vừa đến với quê hương qua 12 ca khúc của băng nhạc Bốn Phương Ba với chủ đề Sài Gòn vĩnh biệt tình ta do Bốn Phương thực hiện. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ qua băng nhạc Bốn Phương Bốn với những tác phẩm mới, với nghệ thuật diễn tả mới, cùng những cố gắng mới mà Bốn Phương hy vọng sẽ làm hài lòng quý vị.